Chương 32, quyết nghị. Mà ngoại trừ kỳ ô dạ củ sùn si, gìn giữ củ chỉ kỳ bên ngoài phiên đội trưởng nhóm. Mặc dù là không hiểu biết, cũng đều đề cử hay hoặc giả là tán thành mù cụ rồ. Hoàn toàn là bởi vì mù cụ rồ thực lực xác thực là quá dọa người. Bọn hắn cũng đều muốn giao hảo với mù cụ rồ. Mặt khác, cũng là bởi vì trước hết đề cử mù cụ rồ trở thành đội trưởng, lại là gìn giữ củ chỉ kỳ cùng si hào hình thiên tứ binh hai người. Phải biết rằng thân là ngũ đại quý tộc trong đó hai nhà gia chủ hai người. Trên căn bản là sẽ không đề cử người nào trở thành tử thần, ngược lại đang làm phiên đội trưởng bên trong, ngoại trừ kỳ ô dạ cụ sùn sỉ cùng ủ kỳ tạc dư hỉ dư hai người là bởi vì là dạ mạ mổ tổ gần dư sai đệ tử duyên cớ, cho nên lúc đó vì bán cho dạ mạ mổ tổ gần dư sai một bộ mặt, hai người mới có đề cử. Sau đó, ngược lại đang ngồi nhiều thế này phiên đội trưởng nhóm. Nhưng là chưa thấy qua hai người lại đề cử quá vị ấy tử thần đảm nhiệm phiên đội trưởng. Thế nhưng lần này hai vị này chẳng những đề cử, hơn nữa còn là đầu tiên đề cử cái này không cho người không suy nghĩ sâu sắc, đề cử một người đơn giản chính là hai nguyên nhân, bên ngoài một, hai giả trong lúc đó lẫn nhau hiểu biết. Thứ hai, muốn giao tốt người này. Bất luận là bởi vì trong đó cái kia một loại, đều có thể chứng minh mỹ tạ giả xỉ mù cụ dầu người này bất phàm. Có thể đảm nhiệm phiên đội trưởng cũng đều không phải người ngu, giống như sẽ tổ thần xuyên thứ ngu ngốc này. 13 gỗ tệ phiên đội có thể có một cũng đã là cực hạn. Tự nhiên cũng liền đều liên tiếp đề cử, nhận rồi mù cụ rồ. Ngạch mù cụ rồ có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn không có có thể trốn được sao nha quên đi, đảm nhiệm phiên đội trưởng liền đảm nhiệm phiên đội trưởng A mặc dù là lần này cự tuyệt nữa, nhưng là mình đã triển lộ thực lực. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ cái này lão nhân chắc chắn sẽ không hết hy vọng, sẽ nhớ đừng có biện pháp. Mà chính mình lại không có cùng xã hội sổ xỉ hệ tỷ xích mít dự định, đảm nhiệm một cái thất phiên đội trưởng, cũng coi như an dạ mạ mổ tổ gần dư xài tâm. Được rồi, thất phiên đội trưởng ta có thể đảm nhiệm. Thế nhưng có một cái điều kiện lại trước, chính là thất phiên đội bên trong hết thể đội vụ sự vụ, ta không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp. Mù cù rộ nhìn giả mà mô tổ gần dư sẽ thản nhiên nói. Đây là để hắn đảm nhiệm phiên đội trưởng điều kiện tiên quyết, mù cù rộ cũng không thích trên đầu mình còn luôn có người tay hòa cước. Có thể, thất phiên đội chuyện vụ tất cả từ ngươi xử lý. Trừ phi khẩn cấp đội trưởng hội nghị, còn lại hội nghị ngươi cũng có quyền có thể không tham gia. Giả mà mô tổ gần dư sẽ trực tiếp gật đầu đồng ý miễn là mù cù rộ bằng lòng trở thành phiên đội trưởng, những thứ khác hết thể đều dễ nói. Còn có yêu cầu khác sao giả mà mộ tổ gần dư sẽ tiếp tục hỏi. Ừm. Mù cù rồ suy nghĩ một chút, không chút khách khí mở miệng nói ra, tạm thời không có, nếu như về sau có lời ta sẽ nói ra. Có thể. Giả mà mộ tổ gần dư sài gật đầu nói. Một bên các vị đội trưởng nghe mù cù rồ cùng giả mà mộ tổ gần dư sài đối thoại, có thể nói là mì nạ dù kỳ thẹn thùng. Lại có dám như vậy cùng giả mà mộ tổ tổng đội trưởng người nói chuyện. Hơn nữa dường như giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng không có một chút vẻ không vui. Đây hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức ra được nhậm mệnh trở thành thất phiên đội trưởng. Mù cụ dâu ngồi nữa ở ủ nổ hạ nạ dẹt phía sau cũng có chút không phải thật thích hợp. Ngồi ở sệ tổ thần xuyên khi trước châu ngồi bên trên. Nhìn bên cạnh gìn giữ cụ chỉ kỳ, mù cụ dâu không chút nào kiêng kỵ nói ra, cụ chỉ kỳ lao đầu, ngươi con rể ngược lại là thật lợi hại nha. Bất quá xem hiện tại giá thế này. Có vẻ như phải xong đời A gìn giữ cụ chỉ kỳ ra mặt rung động mấy cái, nhưng vẫn lễ phép hồi đáp, gã cụ chỉ kỳ vi phản xã ổ sổ xì hệ tỷ luật, mà thân là xã ổ sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc cụ chỉ kỳ gia tộc nhân, càng là phải bị trọng trách nha không phải cũng là bởi vì dạ nạ cụ tỏ uy hiếp đến tử thần tồn tại sao muốn nói như thế đường hoàng đâu. Mù cù rổ không cố kỵ chút nào nói ra, một bên dạ mà mổ tổ gần dư sẽ sắc mặt có chút khó coi. Đột nhiên phát hiện để mù cụ rổ đảm nhiệm phiên đội trưởng có lẽ là món sai lầm sự tình một bên mấy vị phiên đội trưởng, không phải nhìn chung quanh, chính là thần sắc rời rạc. Một bộ ta chẳng có cái gì cả nghe được dáng dấp. Tuy là mù cụ rổ nói là sự thực, đang ngồi cũng đều rõ ràng, thế nhưng nói ra nhưng chỉ có đang đánh hết thệ tử thần mặt mùi am mà dạ mà mổ tổ gần dịu xài cũng chỉ làm hoàn toàn không nghe được mù cụ rổ nói. Trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói ra, được rồi. Như vậy kế tiếp chúng ta liền tới đàm luận một cái liên quan tới gã cụ chỉ kỳ phương pháp xử trí. Mọi người có ý kiến gì không các vị đội trưởng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một lát đều không ai lên tiếng nói. Cuối cùng, vẫn là kỳ ố giả cụ sủn xỉ phá vỡ loại an tĩnh này, mở miệng nói, ta cho rằng, gạ cụ chỉ kỳ tuy là sát hại bà gã tử thần, nhưng cũng là chịu hãm hại trước đây. Kiến nghị bắt cũng giam giữ vào dòi bỏ chi ổ nghìn năm. Ừm. Dạ mạ mồ tổ gần dư ủ xài lên tiếng, từ chối cho ý kiến. Sau đó nhìn chung quanh một vòng, hỏi, còn có ý kiến khác sao? Ánh mắt ở gìn dự cụ chỉ kỳ trên người cũng là dừng lại nhiều lần. Dạ mạ mồ tổ gần dư ủ xài lời của mới vừa rơi xuống, gìn dự cụ chỉ kỳ thanh âm liền vang lên. Ta đại biểu cụ chỉ kỳ ra cho rằng gạ cụ chỉ kỳ hẳn là chỗ lấy cực hình thân là cụ chỉ kỳ ra một thành viên, cần phải lấy giữ gìn sổ sổ xì hệ tỷ luật vì chức trách. Gạ cụ chỉ kỳ chẳng những xúc phạm sổ sổ xì hệ tỷ luật, càng là sát hại đồng bạn, cho nên giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng không cần cố kỵ cụ chỉ kỳ ra bộ mặt. Mà chỉ có đối với gạ cụ chỉ kỳ chỗ lấy cực hình mới là giữ gìn cụ chỉ kỳ ra vinh quang, gìn giữ cụ chỉ kỳ vì cụ chỉ kỳ ra không bị sự kiện lần này ảnh hưởng. Nhưng là cùng gạ cụ chỉ kỳ phiết sạch sẽ a dường như giữa hai người đã sớm thương lượng xong một dạng. Gìn giữ cụ chỉ kỳ bên này mới nói xong. Bên kia giả mạ mổ tổ gần giữ sẽ thanh âm liền vang lên, nếu cụ chỉ kỳ ra chủ đều nói như vậy thì dựa theo cụ chỉ kỳ ra chủ nói đi xử lý. Đối với gã cụ chỉ kỳ phương thức xử lý chỉ có lưỡng chủng, một trực tiếp đánh chết, thứ hai huyết chôn cất phong ấn với hiện thế trong. Dừng một chút, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ tiếp tục nói, được rồi, kế tiếp mà bắt đầu tổ kiến gã cụ chỉ kỳ sự kiện xử lý tiểu đội, mọi người ai nguyện ý chấp hành lần này nhiệm vụ. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ thanh âm rơi xuống nửa ngày, nhưng là lại không có một đội trưởng lên tiếng trả lời. Bởi vì gạ cụ chỉ kỳ dạ nạ cụ tỏ năng lực thật là quỷ dị, hao tổn ở trong tay hắn cấp đội trưởng đừng tử thần đã có 5 nư a a. Cho dù ai cũng không muốn trở thành thứ 6 thằng xui xẻo. Mù cù rồ thì một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao thái độ. Bất quá, hiển nhiên dạ mạ mổ tổ gần dụ xài sẽ không để cho mù cù rồ như thế thanh nhàn. Nếu mọi người cũng không muốn đi, vậy thì do ta phái.